Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 80, chương 19. Tham Lam Chủ Thần, huyết hồng ca đặc loli hắc sắc đồng tính nữ quần dài. Trên đầu thì đeo ca đặc loli người hầu gái thức băng tóc, cũng đem tóc ghim thành đôi đuôi ngựa, tờ nguyên mặt cười bại lộ ở trong không khí. Con mắt trái con ngươi là màu vàng đồng hồ báo thức. Kim phút còn có thật nhỏ rung động, phảng phất ở ghi lại thời gian trôi qua. Trên người đột nhiên có một loại dòng nước ấm chảy qua, thì dường như thân ở mặt trời chói chang mùa đông thông thường. Mà ở lúc một cùng thì cửu hai người trong mắt, có thể cũng không phải như vậy. Từ các nàng lần đầu tiên thấy na mảnh nhỏ tinh thể lúc, đã qua vài chục năm thời gian, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy nó di động qua. Dù cho một cm, có thể đại tiểu thư vừa đến nơi đây, nó liền hóa thành một đạo ngân quang chiếu vào Kurumi trong cơ thể. Thì cửu có chút bối rối, có muốn hay không thông chi lão gia. Ngân quang chậm rãi đem Kurumi thôn phệ, tạo thành một cái quang cầu màu bạc, giống như là một cái to lớn nhộng. Lão gia nói nơi đây phát sinh hết thảy đều không muốn tham dự vào. Nhưng đại tiểu thư nàng, trông coi tốt, không nên để cho những người khác tiến nhập. Ta sẽ hướng lão gia báo cáo. Lúc khẽ cắn rồi cắn răng, nghĩ đến trước khi đi Tokisaki lão gia tử nói với nàng. Nhìn thấy bây giờ này tấm tràng cảnh, mới hiểu được vậy rốt cuộc là có ý gì. Hai người vẫn nhìn Kurumi lớn lên, tự nhiên không hy vọng nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng chuyện này, thật sự là quá vượt quá lẽ thường, làm cho lúc một đều kinh hãi can đảm nhảy. Trời mới biết đồ chơi kia rốt cuộc là thứ gì, tại sao sẽ đột nhiên chạy vào đại tiểu thư trong thân thể. Quang đoàn màu bạc tại nơi vẫn không nhúc nhích, chỉ có thường thường nở rộ cường quang, mới có thể làm cho người cảm thấy bên trong sinh mạng nhịp đập. Hết thảy thông hướng phòng thí nghiệm đại môn đều lấy bị khóa chết. Ngay cả bên ngoài vốn có cao cấp quyền hạn nhân viên nghiên cứu đều vào không được. Thì cửu nhìn chằm chằm vào đoàn kia quang nhộng, muốn đem đại tiểu thư từ nơi đó lôi ra ngoài. Lúc nghiêm đang khẩn cấp liên lạc Tokisaki lão gia tử, mà bên kia cho ra thuyết pháp là không cần lo cho, chỉ cần cam đoan Kurumi sẽ không bị quấy rối, vẫn trông coi đến nàng tỉnh lại mới thôi. Hai người không có cách nào, hoàn hảo bên trong có dự bị thức ăn nguồn nước. Cứ như vậy nhìn đoàn kia đem đại tiểu thư nuốt đi quang nhộng. Một ngày, hai ngày, Kurumi mở mắt, mặc Astro Dress, nàng có thể cảm thấy mình thực lực tăng lên trên mọi phương diện. Còn như đến trình độ gì, nàng cũng không phải là rất rõ ràng. Nhưng bây giờ, nàng đây là ở đâu? Mặt đất màu đen, không có một tia tạp chất, bằng phẳng làm người ta hoảng hốt, nhìn không thấy hay là đường chân trời. Phẳng phất là vô hạn bình hành kéo dài, bầu trời là màu bạc, tựa như đại địa giống nhau. Hay hoặc là, đây căn bản không có trời cùng mà khái niệm. Kurumi tâm khẽ động, thân thể liền bay lên trời. Đang bay đến trong hai cái giữa thời điểm, cả thế giới trực tiếp đảo, ngân sắc trở thành đại địa, hắc sắc trở thành bầu trời. Hài tử, đến nơi này của ta. Ân, Kurumi xoay người, cũng không có phát hiện bất kỳ bóng người nào. Na thanh âm mới vừa rồi, ngươi là ai? Tại sao muốn đem ta kéo vào nơi đây? Hài tử, ngươi chỉ là linh hồn thể tiến nhập thế giới của ta. Còn như ta là ai? Sinh mạng thể đều gọi ta vì thời gian cùng không gian thần minh. Linh hồn thể, Kurumi cả kinh, linh hồn của chính mình không phải Mạc Tiểu sao? Sao lại thế hoàn toàn biến thành Tokisaki Kurumi? Mặt hắc vị diện có cái này thần minh sao? Tựa hồ nhìn thấu Kurumi nghi hoặc, thanh âm già nua lần nữa truyền đến. Đây chỉ là ta một đạo ý thức thể. Khi có người tiến nhập nơi đây lúc, nói rõ ta đã bỏ mình. Có thể là ở trước đây, có thể là trong tương lai, cũng có khả năng vừa mới ngã xuống, đến cùng chết ở nơi nào vong, vậy cũng là nơi trở về của ta. Ngài là sử thi thần minh lực bực nào vĩ ngạn, bị vô số sinh mệnh vâng theo vì sử thi cũng không quá đáng. Kurumi cái này sẽ xem như là hiểu, cái này hay là thời không chi thần, cũng không phải là mặt hắc vị diện bản thổ thần minh, mà là không biết bởi vì nguyên nhân gì lưu lạc ở chỗ này. Đối với cường giả bảo trì nhất định lòng kính sợ, cho dù là sớm đã rơi xuống thần minh, nhưng từ hắn thần không biết quỷ đem mình linh hồn kéo vào tới nơi này xem. Kurumi sẽ cẩn thận đối đãi, phòng ngừa không nghĩ qua là bỏ mình. Vừa liếc nhìn điên đảo không gian, Kurumi mở miệng hỏi, xin hỏi ngài có chuyện gì không? A hát, không có chuyện gì, ta kéo ngươi vào để làm gì? Chủ nhân thanh âm tâm tình tựa hồ tốt, cũng không nói với ngươi những thứ khác rồi. Ta có thể cảm thụ được thế giới này đang ở phát sinh kịch biến. Mà ngươi, chính là ta chọn người thừa kế. Kurumi nhịn không được nhíu nhíu mi. Đối với cái này chủng trời giáng cơ duyên, không phải là nhân vật chính mới có đãi ngộ sao? Lần này, có phải hay không cái bẫy dập? Vẫn là nhìn chúng cổ thân thể này thiên phú. Nghe được hắn tiếp tục mở miệng, Kurumi để cho mình tỉnh táo lại. Cho dù có thể để cho thời gian ở đầu ngón tay vờn quanh, trải qua vô số vị diện, nhưng giống như ngươi vậy đối với thời gian không gian lực tương tác cao như thế sinh mạng thể, ta lần đầu nhìn thấy, đã tồn tại nhiều kỷ nguyên, lại không thể tìm kiếm vậy cuối cùng thần bí. Vì vậy ta bước lên con đường kia, nhưng không có nghĩ tới là, cho dù ta được tôn là thời không thần minh, nhưng vẫn là không có chống lại cái này lưỡng chủng phép tắc căn nguyên trùng kích. Cho nên ta bản tôn mới có thể là ở kỷ nguyên sinh ra trước liền ngã xuống, hoặc là ở lâu dài tương lai cũng có thể vừa mới ngã xuống. Chỉ có thần cách tồn lưu xuống tới, bị thời gian trường hà vọt vào không biết tên vị diện một cái thời gian tuyến bên trong. Thẳng đến ta gặp ngươi, từ trên người ngươi cảm thụ được thời gian cùng không gian chấn động mãnh liệt. Hay hoặc là nói, bản thân ngươi chính là thời gian cùng không gian tập hợp thể. Sao lại thế? Ngoặc kép, nhưng ngươi thực lực rõ ràng không hợp. Cho nên ta đi rớt này ý tưởng, chỉ có thể nói vùng vũ trụ này thực sự quá thần kỳ. Dạng gì sinh mệnh đều có thể tạo ra tới. Ta hẳn là có lẽ là trước đây là có thể cảm ứng được ngươi, mà không phải khoảng cách gần như vậy mới có thể. Ở trên thân thể ngươi tựa hồ có cổ lực lượng bảo vệ, cho ta xem không rõ hư thực. Được rồi, còn có cái gì nghi hoặc sao? Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Kurumi tự nhiên hiểu được đạo lý này. Chuyện gì hay là hỏi rõ ràng tốt. Ta được đến truyền thừa sau đó biết phụ cái nào trách nhiệm. Ngoặc kép, thanh âm không ở vang lên, lại tựa như đang trầm tư. Nếu có thể lời nói, ngày khác ngươi nếu có thể đặt chân thời gian trường hà, mời tìm ta dấu vết lưu lại, trợ giúp sao, ân. Ngôn ngữ bị che đậy, căn bản nghe không rõ. Không đợi Kurumi lần nữa đặt câu hỏi, toàn bộ không gian, thiên, cùng, mà, đột nhiên giao hòa cùng một chỗ, hướng trên người nàng chậm rãi tụ tập. Ngày 29 tháng 8, đại tiểu thư bị quang nhộng bao gồm ngày thứ tư, vẫn không có động tĩnh. Ta và thì cử phi thường lo lắng, nhưng vẫn là không có biện pháp nào. Đúng lúc một ở trên sổ tay ghi chép thời điểm, đột nhiên nghe được thì cửu kinh hô, mau nhìn quang nhộng, có động tĩnh. Ánh mắt đen kịt một màu, nhìn không thấy bất kỳ vật gì, linh hồn dường như đang bị lôi kéo. Oanh, Kurumi mở hai mắt ra, màu bạc quang nhộng hóa thành dịch thể ở trên người quấn quanh, từng bước biến thành đỏ thẫm xen nhau ca đặc lô ly trang bị. Giữa hai tay hình như có thương ảnh đang ngưng tụ, sau lưng trong hư không, màu vàng vĩ đại đồng hồ báo thức đang từ từ hiển lộ. Trong lúc bất chợt, Kurumi trên người bộc phát ra một mạnh chí cực khí thế. Cả tòa doanh châu đảo đều ở đây lay động. Thương ảnh đúng lúc đồng hồ trong nháy mắt liền biến mất. Chỉ để lại trên người Linh trang bị, vẻ kinh dị song đồng bao hàm tức giận. Chủ thần, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.